Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm lắng nghe. Các bạn đang nghe chuyện ma, em trai, tác giả Sầu Khăn Trắng trên kênh Chuyện Ma Có Thật.net qua giọng đọc của Thanh Mai. Đây là một câu chuyện có thật, xảy ra ở ký túc xá, nơi mình được ở nhờ vài hôm thực tập trong trường. Trường mình ở Đồng Nai là một trường y khá rộng lớn, khuôn viên được bao phủ bởi cây xanh. Dãy ký túc xá nằm phía sau trường, khuất sau những tán lá xum xuê. Mình xin được giấu tên trường. Phòng mình có 8 giường. 7 người, thêm mình nữa là 8. Mỗi người ngủ một giường. Nhưng vì thấy nhiều lần, với sợ, nên buổi tối hai đứa ngủ chung một giường, không dám ngủ riêng giường nữa. Chuyện đó thì để mình kể sau. Hôm đó như thường lệ, cứ hai đứa ngủ một giường. Nhưng có một đứa đi làm về khuya quá nên ngủ luôn ở nhà bạn. Nhỏ này tên Ca, thường cứ 10 giờ đêm mới về. Còn phòng mình khoảng 9 giờ là bắt đầu ngủ rồi. Nhưng hôm nay một đứa không về, có nghĩa là có một đứa phải ngủ một mình. Tối đó mình bấm điện thoại tới 10 giờ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mình không hề biết là nhỏ đó không về. Khoảng 1-2 giờ khuya mình đi vệ sinh, nhìn sang giường của Nờ, nhỏ ngủ một mình hôm nay, thì thấy có hai người. Mình cũng nghĩ là con Ca về rồi, nên đi vệ sinh xong, lên ngủ bình thường. Sáng hôm sau dậy đi học, mình mới nói tụi nó là sao hôm qua con Ca đi làm về trễ vậy. Khi mình học lớp 3, mình nghỉ việc ở công ty trên Sài Gòn, mà về phụ bác mình là anh rể của ba, trông coi bẻ cá. Bè cá đó nằm trên sông Đồng Nai, ngay cái khúc bến đò xóm lá, trên Bửu Long, chắc nhiều bạn sẽ biết. Bè thì tất nhiên ở dưới sông, nhưng để xuống bè thì nhà mình phải mượn đường đi của nhà bà S, mình xin được giấu tên, cầu điện cũng là nhà bà luôn. Đi đường xuống bè cũng không xa lắm, cách nhà bà S chừng 20-30 mét thôi. Miếng đất của bà khá rộng, nằm song song với con sông. Cỏ mọc tùm, chỉ có một con đường mòn ba mình hay đi là ở giữa. Nhưng cách con đường mòn chừng 50 mét gì đó, có một căn nhà bỏ hoang. Lúc đầu mình không để ý lắm, nhưng dần sau khi nghe ba mình kể lại thì mình bắt đầu rợn người mỗi khi đi qua con đường mòn đó. Nhưng mắt thì luôn ngó căn nhà hoang. Vì phải trông coi bè nên ba mình ở đó hầu như hết thời gian trong tuần. Chỉ có chủ nhật là ba mình nhờ người trông rồi về nhà ngủ với hai mẹ con mình. Vì vậy nên, lúc đầu mẹ mình với mình ngày nào cũng ba bữa đem cơm đến cho ba mình ăn, mà bè cách bờ cũng xa, chừng 20 mét gì đó. Nên mỗi lần muốn lên bè là mẹ mình và mình thường đứng trên bờ hét to hết mức có thể. Mình thì cứ bố ơi, còn mẹ mình thì cứ ông bê ơi, ông bê. Có nhiều lúc bố mình nằm võng lắc lư rồi, mát quá ngủ luôn, không nghe thấy, nên mẹ con mình phải ném đá lên mái tôn đùng đùng, thì ba mình mới dậy, chạy ghe qua chở mẹ con mình. Nhưng về sau, thấy ngày nào cũng đem cơm lên ba bữa thì cực quá, nên mẹ mình đã sắm luôn cái bếp ga mini, rồi nồi niêu xong chảo cho ba mình tự nấu. Còn mẹ con mình, hai ba bữa lên một lần. Nếu như vậy thì cũng không có gì bất ngờ. Bất ngờ là ở đây hôm đó là ngày mẹ mình với mình không lên chơi với ba. Ba mình kể là khoảng 1-2 giờ đang ngủ thiêu thiêu thì cứ có tiếng gọi bê ơi, bê ơi. Ba cứ tưởng là nằm mơ, thường thì chỉ có mẹ con mình mới kiếm ba mình. Nhưng tiếng đó cứ kêu mãi làm ba giật mình, chạy ra nhìn lên bờ không thấy ai cả. Ba mình nghĩ quái lạ, không lẽ là nằm mơ thiệt à? Ba mình leo lên võng, đung đưa rồi nằm được 5 phút sau lại thiêu thiêu ngủ tiếp. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Bà đang ngủ thì nghe tiếng đá trọi lên nóc nhà, rất nhiều thứ, cách vài giây lại lụp bụp kèm theo tiếng nói bê ơi bê. Bà mình tức quá mới chạy ra thêm lần nữa, lại thấy không có ai. Bà mình cứ nghĩ là sau này mẹ con mình kỳ lạ vậy, cứ chọi đá, réo réo ầm ầm mà đâu mất tiêu rồi. tới chiều tối, khi mẹ mình lên thì ba hỏi ngay ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net